Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Cường giả tề tụ. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại một đầu rộng lớn dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại. Một gốc sáu người ôm hết đại thụ, được mở mang ra một cái cự đại hốc cây. Viêm Bắc cùng Thiên Nhi hai người ngồi ở bên trong. Viêm Hổ cùng Quỷ Cốc Tử hai người thủ ở bên ngoài. Chung quanh còn có đến ngàn vạn mà tính thị huyết độc phong. An toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Một khi có người tới gần nơi này phụ cận, chỉ sợ còn không đợi Viêm Bắc bọn họ xuất thủ, cũng đã bị đến ngàn vạn mà tính thị huyết độc phong cho hút thành người khô. Chết không thể chết lại. Bên trong hốc cây, Thiên Nhi đã nghỉ ngơi. Viêm Bắc ngồi tại hồ trên da, nhìn thấy nàng triệt để ngủ thiếp đi, theo bên trong hốc cây nhảy xuống tới. Công tử thế nào? Viêm Bắc bên này vừa mới xuống tới, Viêm Hổ liền tiến lên đón. Không có việc gì, các ngươi ngủ các ngươi. Bổn công tử có chút việc muốn xử lý một chút. Viêm Bắc phất phất tay, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã dung nhập trong bóng đêm. Tìm địa phương an tĩnh, đem thần nữ môn cùng ngự thú môn bọn họ nạp giới lấy ra. Đem những thứ này nạp giới luyện hóa, bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch. Thần nữ môn trong nạp giới đan dược, linh dược trước lúc này cũng đã bị Viêm Bắc ăn. Chỉ còn lại có một số nguyên thạch, những cái kia nữ đệ tử nạp giới chung vào một chỗ. Nguyên thạch bất quá mới 11.000 khối. Mà Tam Cung Chủ Liên Nguyệt nạp giới khoảng chừng 25.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngự thú môn những đệ tử này trong nạp giới, bao quát vị kia thú mãng trưởng lão ở bên trong, hạ phẩm nguyên thạch muốn so thần nữ môn nhiều hơn một chút. Hết thảy có 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, coi như không tệ. Lần này vậy mà đạt được 70.000-6.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Ngoại trừ những thứ này nguyên thạch bên ngoài, ngự thú môn những đệ tử này trong nạp giới còn có một số linh dược, đan dược, vũ kỹ, công pháp, còn có đối các loại độc trùng, dã thú giới thiệu, thì liền thiên thú cũng có. Bất quá số lượng cũng rất ít. Viêm Bắc chỉ là nhìn thoáng qua. Những vật này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, tính cả nạp giới ở bên trong, cùng nhau thu vào, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu ăn lên, đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Hai canh giờ sau đó, trước mắt những vật này, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho ăn hết. 820 vạn năng lượng điểm, coi như không tệ, tăng thêm còn dư lại trên người 2,5 triệu năng lượng điểm. Hết thảy có 1,070 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, đi ra tính toán sổ sách. Viêm Bắc nói, tính là gì sổ sách? Hệ thống không hiểu, chấm trước đó ở chỗ này mượn 6 triệu năng lượng điểm. Tính cả lợi tức, hết thảy muốn vẫn ít nhiều năng lượng điểm. Viêm Bắc hỏi, tiền vốn là 6 triệu năng lượng điểm, lợi tức là một phần, không đủ một tháng dựa theo một tháng tính toán, tổng cộng là 606 vạn năng lượng điểm. Hệ thống nói, tốt, chấm hiện tại thì còn cho ngươi. Viêm Bắc nói, còn rơi hệ thống 606 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc trên thân còn thừa lại 464 vạn năng lượng điểm. Vẫn là thiếu năng lượng điểm a. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, nhìn một cái cảnh ban đêm, đều đã đến nửa đêm về sáng, dày vò thời gian dài như vậy, Viêm Bắc cũng có chút mệt mỏi, từ dưới đất đứng lên, mấy cái chớp động ở giữa, lần nữa trở lại bên trong hốc cây, đem cửa động che lấp tốt, che kín đệm chăn tiến nhập trong mộng đẹp. Hôm sau, Viêm Bắc sau khi rửa mặt, ngồi tại dòng suối nhỏ nơi này ăn bữa sáng. Công tử, đợi chút nữa chúng ta đi đâu? Quỷ Cốc Tử hỏi. Viêm Bác đem Đại Nhật Chân Nhân mật tàng địa đồ lấy ra ngoài, so sánh một chút hiện tại phương vị, sau đó chỉ lấy địa đồ nói ra, từ nơi này chạy tới Đại Nhật Chân Nhân mật tàng chỗ còn có không đến 2 ngày khoảng cách, cơm nước xong xuôi chúng ta thì chạy tới. Viêm Bắc nói, công tử, cái kia ngự thú môn cùng thần nữ môn cứ như vậy buông tha bọn họ. Quỷ Cốc Tử không cam lòng hỏi, buông tha bọn họ, làm sao có thể? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, việc cấp bách là trước lấy được Đại Nhật Chân Nhân mật tàng, sau đó lại giải quyết bọn họ. Nơi ở của bọn hắn ở nơi đó, mặc kệ bọn hắn làm sao trốn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là công tử, ta đã hiểu. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ ôm lấy Thiên Nhi, mang theo Viêm Quỷ còn có đến ngàn vạn mà tính thị huyết độc phong, hướng về phía trước tiến đến. Càng đi về trước mặt xâm nhập, chung quanh đường núi biến vô cùng khó đi, đầm lầy đem sơn mạch lấp đầy, đập vào mắt nhìn lại, toàn bộ đều là đen xì đầm lầy, cùng đầm lầy khác biệt, đầm lầy càng thêm đáng sợ, đầm lầy nắm giữ đầm lầy toàn bộ đặc tính, dính độ càng lớn, hấp lực mạnh hơn, phía dưới còn có vô tận cây rong, một khi lâm vào đầm lầy bên trong, liền xem như muốn cứu cũng không nhất định có thể cứu được tới. Đến nơi này về sau, khoảng cách Đại Nhật Chân Nhân mật tàng thêm gần, Viêm Bắc cõng Thiên Nhi, đem thu nhỏ Viêm Hổ nhét vào trong ngực, thi triển kinh vân thối dẫm lên mặt nước, hướng về phía trước tiến đến, đạp thủy vô ngân, tốc độ cực nhanh, liền xem như người người nhìn thấy đều phải vì thế mà biến sắc đầm lầy. Lại không làm gì được rơi mất Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử hai người. Thị huyết độc phong vương dẫn theo đến ngàn vạn mà tính thị huyết độc phong, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. 2 ngày sau đó, Viêm Bắc một đám 3 người mang theo màu đen mũ rộng vành, xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Tại Đại Nhật Chân Nhân mật tàng nơi này ngừng lại, chung quanh đã bu đầy người, toàn bộ đều là phụ cận võ giả. Bọn họ không biết từ nơi nào nhận được tin tức, sớm một bước chạy tới nơi này, số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 1 vạn người, tu vi cao thấp không giống nhau, yếu có 4-5 phẩm võ giả, mạnh có nhân kiếp cảnh cửu giai, thậm chí còn có địa kiếp cảnh cấp 1 cường giả. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Vọng Thiên các người, hơn 3.000 danh nhân mã, đầu lĩnh không là người khác, chính là Viêm Bắc lão đối đầu, Đế Cơ. Mọi người ở đây, nhìn thấy Viêm Bắc mang theo hơn 10 triệu thị huyết độc phong tới, toàn bộ đều thất kinh, bao quát Đế Cơ bọn người ở tại bên trong, ngự thú môn người, bọn họ thậm chí ngay cả thị huyết độc phong đều có thể nô dịch. Tại chỗ có người biết nhìn hàng, nhìn thấy một màn này, vô ý thức lui lại một bước, mặt lộ vẻ đề phòng. Một đoạn thời gian không thấy, yêu nữ này vậy mà đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai sao? Sao chấm đột phá nhanh hơn? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, hắn cũng không nghĩ một chút nhìn, hắn nhưng là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện. Nếu như chỉ là tu luyện duy nhất, lấy thiên phú của hắn, còn có trong khoảng thời gian này kỳ ngộ, Đế Cơ yêu nữ này tu luyện tốc độ, căn bản là so ra kém hắn, liền xem như cho nàng chen vào 2 cái cánh, nàng cũng phải tại Viêm Bắc phía sau cái mông ăn đất. Hệ thống, cho chấm xem xét cá tính của nàng thuộc tính. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, Đế Cơ, thân phận, Vọng Thiên các đại tiểu thư, tu vi, nhân kiếp cảnh cửu giai, vũ kỹ, đại hoang tù thiên chỉ, thiên giai công pháp cực phẩm, ngũ chỉ tề xuất, kinh thiên địa, khấp quỷ thần, huyết mạch, thiên kiếm thần đế huyết mạch, cừu hận độ, 500, hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi,